hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 671, kiểm tra em, góc truyện audio.com, làm thế nào? Đường Khả Hinh đứng ở đầu kia nhìn Trang Hạo Nhiên, sâu kín hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh cười khổ nói, có thể làm sao, bọn họ cũng xách thức ăn đi rồi, em muốn ăn cua chua cay, vậy thì làm thôi. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, cảm thấy ánh mắt của Trang Tĩnh Vũ mới vừa nhìn mình, để cho mình lòng có chút hoang mang rối loạn, cô có chút xấu hổ, khẽ lầu bầu nói. Thầy giáo bảo em 10 giờ về nhà, bây giờ cũng sắp rồi, em. Em vẫn đi thôi, Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn Đường Khả Hinh một lát, không nhịn được cười nói. Em thật sợ anh ăn em sao? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu nhìn anh, Trang Hạo Nhiên vừa bình tĩnh săn ống tay áo của mình, vừa mỉm cười xoay người, nói. Ở trước mặt thức ăn ngon, tâm hồn của mỗi người chúng ta đều phải sạch sẽ, bởi vì nó là thứ kéo dài sinh mạng của chúng ta. Đường Khả Hinh khẽ sững sờ, những lời này là cha thường nói, tại sao anh nói không thiếu một chữ? Tới đây, giúp một chút, Trang Hạo Nhiên xoay người nhanh chóng đi vào phòng bếp, nói. Nhanh lên, Đường Khả Hinh nghe vậy, liền không thể làm gì khác hơn, khẽ mỉm cười, đi vào phòng bếp, nhìn Trang Hạo Nhiên đã nhanh chóng bỏ cua vào trong nước rửa sạch cô cũng bột tạp dề xong, đứng ở một bên, hỏi. Cần giúp cái gì? Trang Hạo Nhiên không nói gì, ánh mắt chăm chú lưu loát đưa tay lấy dao lớn, dao nhỏ kềm, muỗng, để ở một bên, mới nói. Từng giết cua chưa? Không có, Đường Khả Hinh vừa lấy hành lá ra, mở nước rửa sạch, vừa nói. Hơn nữa, lúc em còn nhỏ đặc biệt sợ cua. Trang Hạo Nhiên rửa cua xong, lấy thêm bàn chải lông, vừa chà thân cua, vừa bật cười nói. Em thích ăn cua, lại sợ cua. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được bật cười nói. Đúng vậy, thích ăn, lại sợ. Như thế nào, anh dạy cho em. Trang Hạo Nhiên lập tức đứng ở sau lưng Đường Khả Hinh, vòng đôi tay ôm lấy bên hông mềm mại của cô cầm một cây đũa, nói. Cầm cua đi, mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Trang Hạo Nhiên ở phía sau, mạnh mẽ nhào về phía mình, cô liền giật mình một cái, hơi từ chối nói. Không cần, em sợ, dũng cảm một chút, Trang Hạo Nhiên cầm con cua bị dây cỏ trói chặt cúi xuống đưa cho Đường Khả Hinh nói. Cầm đi, Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải cau mày, có chút cẩn thận cầm con cua, nhìn con cua đang dương mắt nhìn mình, trái tim của cô không khỏi nhảy lên, nói. Nó sẽ không kẹp em chứ? Sẽ không, Trang Hạo Nhiên cười cầm một cây đũa, lại đưa tới trong tay Đường Khả Hinh, nắm cùng với cô, nói. Đâm qua bụng cua, Đường Khả Hinh nghe vậy, liền không nhịn được đâm qua bụng con cua. Nhìn đi, Trang Hạo Nhiên nói xong, vươn tay cùng với cô nâng nhẹ con cua, lại nắm chặt một bàn tay khác của cô chuẩn bị đâm đầu chiếc đũa vào mắt con cua. Mẹ ơi, Đường Khả Hinh lập tức hoảng sợ đến nhắm mắt lại, quay mặt đi. Trang Hạo Nhiên trầm ngâm nhìn Đường Khả Hinh nhắm mắt lại quay mặt ngó mình, bộ dáng thở hổn hển lo lắng, rất đáng yêu, không nhịn được hơi cúi xuống, môi mỏng hấp dẫn chạm vào môi đỏ mọng mềm mại của cô, mới ngẩng mặt cười nói. Thế nào, sợ sao? Đường Khả Hinh không nhịn được mở mắt nhìn Trang Hạo Nhiên đã cúi đầu, ở khoảng cách thật gần nhìn mình, mặt của cô lại đỏ lên, vội vàng quay đầu đi, lại nhìn thấy con cua lớn đã giết xong, còn thuận lợi mở mai ra, cô sững sờ, kêu lên nói. Nhanh như vậy sao, Trang Hạo? Góc truyện audio.com, Nhiên cúi người xuống, khuôn mặt kiên nghị cọ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, vừa tiếp tục rửa sạch bụng cua, lấy muỗng múc gạch cua, mới nói. Không phải em sợ sao? Làm xong cũng sẽ không sợ nữa. Trong lòng Đường Khả Hinh vừa động, mỉm cười muốn giãy giụa khỏi ngực của anh. Học cái gì cũng đừng học một nửa, tiếp tục học. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng lấy hết gạch cua, sau đó cầm dao sắc thức ăn lên, đặt con cua lên tấm thớt, rầm rầm mấy cái, chặt con cua làm 4 miếng, quan sát chất dầu trong thân cua tràn ra, anh hài lòng mỉm cười, tiếp tục ôm Đường Khả Hinh trong ngực, nhanh chóng giết 3 con cua nữa, cánh tay không ngừng hoạt động. Cô đứng ở một bên, trái tim nhảy thình thịch giống như một chút ngọt ngào không cách nào buông thả. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đem thịt cua ướp gia vị, thêm rượu mới căn dặn Khả Hinh. Băm tỏi, 3 trái ớt đỏ, lấy ra tiêu xanh trong ngăn tủ. À, Đường Khả Hinh nhẹ nhàng muốn tránh thoát ngực của anh. Trang Hạo Nhiên lại ôm chặt cô, bật cười nói. Ôm một lát nữa, đi, trái tim Đường Khả Hinh nhảy lên, đẩy anh ra, liền nhanh chóng từ trong ngăn tủ lấy tiêu xanh, mở nắp ngửi một cái, ngay lập tức sặc muốn hắt xì. Trang Hạo Nhiên cười cầm 2 trứng gà lập tức đập vỡ, phân ra lòng đỏ trứng bôi ở trên mình cua, lại lấy tay nhúng bột gạo cũng có thể là bột bắp trộn một lúc mờ lừa, rót vào dầu phộng mùi vị hết sức đậm đặc quan sát dầu phộng sôi, ngay lập tức lấy 4 miếng vỏ cua bỏ vào trong dầu sôi, lấy ra, lại bỏ vào thịt cua đã chiên vàng óng ánh, trở mặt 2 lần. Một mùi thơm cua tươi ngon lan ra. Thơm quá, Đường Khả Hinh đứng ở một bên, nghe mùi vị đó, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt kêu nhỏ, nói.